trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 642, liên bài. Trở về trang sách, tướng quân. Trong thành không người. Ngày kế tiếp lúc trời sáng, Lý Nghiêm lần nữa xua binh tới công. Duyên Tân Thành lại không có mảy may phản kháng liền bị cầm xuống. Cái này khiến Lý Nghiêm có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ Duyên Tân Thành lại trong vòng một đêm đi cái sạch sẽ. Muốn truy à? Ngụy Diên dục ngựa đi vào Lý Nghiêm bên người, dò hỏi. Không cần. Lý Nghiêm nhìn xem trống rỗng thành trì, lắc đầu nói. Đi như thế sạch sẽ, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Chúng ta nếu là truy kích, sợ hội ngộ ẩn náu. Phái thám báo giám sát ngụy quân động tĩnh, phái người khác đi hướng về Triều Ca, Yến Huyền điều tra, chủ lực rút đi, lại không biết cái này quân yểm trợ phải chăng còn tại. Tuy nhiên xem thường Lưu Nghị, nhưng có thể làm cho Lưu Nghị như vậy chú ý cẩn thận tình huống dưới còn nếm qua chút thua thiệt. Nhân vật, Lý Nghiêm cũng không dám chủ quan. Bản năng lựa chọn làm gì chắc đó phương thức. Ấy, Ngụy Diên gật gật đầu. Hắn cái nhìn giống như Lý Nghiêm không sai biệt lắm. Liền khái niệm mà nói, nếu Ngụy Diên cùng Lý Nghiêm ở trên quân sự khái niệm là tương hợp. Buổi chiều thời điểm, phía trước thám mã đã trở về. Đối Lý Nghiêm báo cáo, tướng quân, Yến Huyền tặc nhân đã khoảng trống, Triều Ca vẫn còn ở thủ vững. Ngụy quân lui hướng về Lê Dương phương hướng, tại Bạch Mã Tân phụ cận bắt đầu cấu trúc phòng tuyến. Bạch Mã Tân, Lý Nghiêm trở lại trong trướng, nhìn xem sa bàn bên trên mô hình, tìm tới Lê Dương phương hướng, mày nhăn lại tới. Vùng này thủy đạo ngang dọc, mặc dù địa thế bằng phẳng, lại không tốt công. Đặng Ngải nhìn xem địa hình cau mày nói, không tốt công, cũng phải công. Lý Nghiêm cười lạnh nói, một trận đại phương hướng cũng là công phá Nghiệp Thành, bắt sống hoặc là tránh đi Ngụy Triều triều đình, lấy thu hoạch được đại thế. Lần này hắn quên nhìn ra, thiên tử đối với nhất thống thiên hạ nếu không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy bình thản. Hắn có đầy đủ dã tâm, vì cái này dã tâm, hắn có thể ngăn chặn hết thảy xàm ngôn, cùng trong triều làm âm mưu quỷ kế. Không như trên chiến trường chứng minh chính mình thật mạnh hơn Lưu Nghị. Tại đây, mới là hắn chân chính có thể đem Lưu Nghị trấn áp xuống dưới địa phương. Lý Nghiêm cũng thông minh, cho nên hắn rất rõ ràng đối với một cái có dã tâm đế vương tới nói. Cái gì mới là hắn cần có nhất? Lưu Nghị vì sao rõ ràng căn cơ không dày, lại có thể được hai triều đế vương tín nhiệm cùng trọng dụng? Có thể lái được cương mở đất thổ, với lại bất tham mộ quyền thế, còn thủy chung đứng tại hoàng thất hoặc là nói thiên hạ góc độ đi làm việc. Lý Nghiêm cảm thấy mình cũng có thể làm đến, thậm chí so Lưu Nghị làm càng tốt hơn. Buồn cười Lưu Nghị vậy mà cầm cơ hội tốt như vậy tặng cho chính mình. Công diệt Ngụy Triều cũng là cơ hội tốt nhất, với lại Lý Nghiêm cũng có chính mình kế hoạch. Bàng thống này một đường, tuy nhiên nhân thủ không sai biệt lắm, nhưng chỉ là cái quân yểm trợ. Chỉ cần bên này thắng, bên trong chiến trường thắng bại liền trở nên không quan trọng gì. Dù sao triều đình đều không, còn đánh cái rắm a. Mà bên này mấu chốt nhất, cũng là Tư Mã Ý đoạn đường này binh mã. Chỉ cần đánh bại Tư Mã Ý, toàn bộ Tào Ngụy triều đình sẽ không còn bất luận cái gì bình chướng. Đến lúc đó, đừng nói Tào Sảng còn bị Bàng Thống kiềm chế lấy, coi như không có cái này lo lắng, Tào Sảng cũng rất khó trong thời gian ngắn hồi viên. Đánh bại Tư Mã Ý có vẻ như cũng không rất khó khăn. Tuy nói Lý Nghiêm trong lòng cẩn thận, nhưng Duyên Tân chiến đến xem, Tư Mã Ý cũng không có thể hiện ra cái gì hơn người mưu lược đến. Hoặc là nói, Đại Hán binh khí, khải giáp đã rất khó dùng mưu lược để đền bù trở về. Mắt thấy khí trời càng ngày càng lạnh, Lý Nghiêm tại xác định Tư Mã Ý cũng không có bất kỳ phục binh lưu lại về sau, liền chỉ huy Bắc tiến, trực chỉ Bạch Mã Tân. Năm đó Quan Vũ cũng là tại Bạch Mã trảm Văn Sửu. Bây giờ, hắn Lý Nghiêm liền muốn tại Bạch Mã đánh bại Tư Mã Ý, trở thành thiên cổ giai thoại. Thái úy Quách Hoài đi vào Tư Mã Ý bên người, khom người nói, Lý Nghiêm xua binh lại tiến vào, phải chăng phục kích? Không cần. Tư Mã Ý lắc đầu, chỉ cần phòng thủ tới 10 ngày liền có thể nhường ra Bạch Mã Tân quyền lợi phòng ngự Lê Dương. Tại Lê Dương tại đây, lại kiềm chế bọn họ 3 ngày, chúng ta liền lui hướng về nội hoàng. Quân ta binh mã số lượng hơn xa địch quân, vì sao không bố trí mai phục? Quách Hoài có chút khó hiểu nói, ngạnh chiến lời nói, sợ là hao tổn khá lớn. Chúng ta còn muốn gấp rút tiếp viện bên trong. Tại đây nếu hao tổn quá nhiều, như thế nào còn có thể trợ giúp bên trong? Tư Mã Ý hỏi ngược lại. Hán quân tinh nhuệ, một trận, Tư Mã Ý là có bản thân cảm thụ. Ấy, Quách Hoài nghe vậy, cười khổ một tiếng, chỉ hy vọng không cần như lần trước một dạng, chuẩn bị 8 năm kế sách, kết quả ngược lại bị đối phương lợi dụng, nhất cử cầm chính mình cho diệt. Yên tâm, Lý Nghiêm cũng không phải là Lưu Nghị. Mã quân trong bóng tối đi quan sát qua, loại kia cơ quan trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có này Lưu Nghị có thể làm ra tới. Tư Mã Ý tựa hồ xem thấu Quách Hoài tâm tư, mỉm cười giải thích một tiếng nói. Quách Hoài gật gật đầu, chuẩn bị cáo từ rời đi, lại bị Tư Mã Ý gọi lại. Chờ một chút, phục kích một phen cũng tốt, miễn cho để cho này Lý Nghiêm sinh nghi. Tư Mã Ý nhìn về phía Quách Hoài nói, cho ngươi 8.000 người tiến đến phục kích, về phần có thể đánh đến loại trình độ nào, bởi ngươi tới định, nhưng bá tể cần phải toàn thân trở ra. Ấy, Quách Hoài cúi người hành lễ, quay người rời đi. Đại Ngụy hướng bây giờ tướng tài đã không nhiều, tổn thất không nổi a. Nhìn xem Quách Hoài rời đi bóng lưng, Tư Mã Ý thở dài. Một bên khác, Quách Hoài được mệnh lệnh điểm đủ 8.000 người tại bờ sông bố trí mai phục. Mắt thấy Hán quân qua sông, liền xuất quân giết ra. Bạch Mã Tân đường sông cũng không giống như Hoàng Hà rộng như vậy, rộng nhất cũng bất quá chừng 10 trượng. Cái này bất thình lình giết ra, xác thực Đại Hán quân một cái trở tay không kịp. Nhưng kịp phản ứng, Lý Nghiêm lập tức mệnh lệnh cung tiễn thủ tại bờ sông đối diện bày trận, lấy tiễn trận yểm hộ phía trước tướng sĩ qua sông. Đồng thời Ngụy Diên xuất quân cưỡng ép qua sông, cùng Quách Hoài tại bờ sông bên bờ một trận chém giết. 8.000 ngụy quân bị giết đến đại bại, chỉ có thể chật vật trốn về Bạch Mã. Lý Nghiêm thừa cơ sai người tại trên sông dựng phù kiều. Đặng Ngải giống như Lưu Nghị cũng học qua kiến thiết, tại mộc xây phương diện tạo nghệ không tầm thường. Trong một ngày, chỉ huy đại quân dựng lên hơn 10 tòa mộc kiều. Hán quân tại bờ sông thăng bằng gót chân về sau, lập tức liền đối với Bạch Mã tiến hành mưa tên bao trùm. Tại đo lường tính toán qua đối phương bó mũi tên tầm bắn về sau, Lý Nghiêm lần này trực tiếp cầm tiễn trận mở ra dưới thành 120 bước ngoại phóng tiễn. Nửa cái Bạch Mã Tân đều tại mưa tên bao phủ phía dưới, thẳng giết đến ngụy quân không dám ló đầu. Quách Hoài sai người dựng lên đầu thạch xa không ngừng đối ngoài thành đưa lên thạch đạn. Vừa rồi cầm Lý Nghiêm trận cước bước lui. Dù vậy, ngụy quân vẫn như cũ hao tổn không ít người. Rất nhiều thuẫn bài đều bị Hán quân bó mũi tên bắn báo hỏng. Ngày đầu tiên liền như thế, Quách Hoài bất thình lình đối với có thể hay không giữ vững 10 ngày sinh ra thật sâu lo lắng. Trước đó Lưu Nghị mang binh thì còn không có khủng bố như vậy cảm giác. Nhưng khi thay đổi Lý Nghiêm về sau, hắn mới tính thật sự hiểu những năm này, Hán quân tại cung tiễn chế tạo thương đã xa xa cầm Đại Ngụy dứt bỏ. Ngày thứ hai, Hán quân thế công mạnh hơn, thậm chí bắt đầu thử nghiệm công kích thành tường. Dù là Tư Mã Ý trong đêm mệnh công tượng đuổi tạo ra 300 đỡ đầu thạch xa, vẫn như cũ khó mà ngăn chặn Hán quân tiến trận. Bất đắc dĩ, Tư Mã Ý sai người dỡ bỏ nội thành dân cư, vây quanh phía trên tường thành dựng trần nhà, ngăn cản Hán quân mưa tên, đồng thời phích lịch ra nhưng là ngoài trời, không ngừng đối Hán quân đưa lên thạch đạn, cái này mới miễn cưỡng giữ vững. Như vậy luôn luôn thủ đến ngày thứ 9, Hán quân hậu phương đầu thạch xa bị vận chuyển lên, thế công mạnh hơn, thành tường tại đầu thạch xa oanh kích dưới không ngừng lay động. Ngoại tầng tường đất đã bắt đầu không ngừng bong ra từng màng. Tư Mã Ý kiến tạo trần nhà cũng bị đối phương đầu thạch xa nện thủng trăm ngàn lỗ. Như thế lại kiên trì 2 ngày về sau, Tư Mã Ý tiến binh triệt thoái phía sau, lui vào Lê Dương, lại thủ 3 ngày, vừa rồi bỏ thành rời đi. Phụ thân, như vậy xuống dưới, chúng ta chính là lui vào Nghiệp Thành, chỉ sợ cũng thủ không được quá nhiều thời gian. Tư Mã Sư nhìn xem này lung lay sắp đổ thành tường, cười khổ nhìn về phía Tư Mã Ý nói, Hán quân binh mã đến bây giờ hao tổn không nhiều, nhưng ngụy quân đoạn đường này lui ra đến. Tuy nói là Tư Mã Ý chủ động lui binh, nhưng Hán quân công thành cường độ cũng khiến lòng run sợ. Chỉ sợ chính là Nghiệp Thành thành phòng, tại dạng này công kích đến, cũng chống đỡ không quá lâu. Tác chiến, binh khí cố nhiên trọng yếu, nhưng càng đáng sợ vẫn là thói quen. Tư Mã Ý lại không có mảy may uể oải, nhìn về phía nhi tử nói, Tử Nguyệt có thể từng phát hiện, này Lý Nghiêm trước sau tại Duyên Tân, Bạch Mã, Lê Dương tam địa bày trận, ngay từ đầu còn sẽ có chút biến hóa, nhưng bây giờ lại cơ bản cố định. Xác thực như thế, Tư Mã Sư cẩn thận hồi ức một chút, hiện tại Lý Nghiêm công thành phương pháp trở nên đơn giản mà ngang ngược. Đến dưới thành, đo lường tính toán khoảng cách, sau đó bố trí tiễn trận hướng về nội thành bắn tên. Thói quen là cái cũng đáng sợ đồ vật. Tư Mã Ý lục lọi chính mình sợi râu, mặc dù có chút chật vật, nhưng nụ cười trên mặt nhưng là cũng vui mừng. Đáng sợ nhất là, ngay cả chính người cũng sẽ không phát giác. Nhưng dù vậy, quân ta chính là phục kích, cũng khó thăng a. Tư Mã Sư cười khổ nói, liền Hán quân trang bị còn có trên chiến trường tốc độ phản ứng, ngộ phục tình huống dưới, đều có thể giống như ngụy quân đánh cái lực lượng ngang nhau. Lưu Nghị trên thân không có phát huy hiệu dụng kế sách, đổi một người, chưa hẳn không thể thành. Tư Mã Ý cười nói, đến nội hoàng, hắn chỉ cần vẫn là như thế bày trận, một trận, chúng ta liền thắng. Phụ thân là nói, này Lý Nghiêm lên ý nghĩ khinh địch. Tư Mã Sư cười hỏi, cũng coi là. Tư Mã Ý từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Trên thực tế, nào có đơn giản như vậy, Lý Nghiêm cũng không phải tầm thường. Một người như vậy, liền xem như khinh địch, người muốn để hắn trúng kế cũng không dễ dàng, nhất định phải cắt thịt a. Mà từ Duyên Tân đến Bạch Mã, lại từ Bạch Mã thối lui đến Lê Dương, đây cũng là Tư Mã Ý cắt bỏ thịt. Toàn bộ ngụy quận đều bị vườn không nhà trống, đối với dân sinh tổn hại không thể bảo là không lớn, nhưng muốn bại Hán quân, đây là Tư Mã Ý năng lượng nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Với lại biện pháp này đặt ở Lưu Nghị trên thân còn mất linh, đừng tướng lĩnh là nhìn thấy chỗ tốt liền hướng bên trên dốc sức, mà Lưu Nghị nhìn thấy chỗ tốt phản ứng đầu tiên là có trò lừa. Đối với dạng này một người, Tư Mã Ý thực tình tâm mệt mỏi, cho nên cái này một kế cũng không dám đối với Lưu Nghị dùng, mà chính là làm bàn ngoại chiêu, đem Lưu Nghị cho dọn đi, đổi một người đến, dù là mới có thể tại Lưu Nghị phía trên, Tư Mã Ý còn không sợ. Trọng yếu nhất là Lý Nghiêm thật có chút chỉ vì cái trước mắt, điểm này ngay từ đầu còn không có bạo lộ ra, nhưng theo Bạch Mã thất thủ về sau, Tư Mã Ý đã có thể cảm giác được Lý Nghiêm loại kia nóng lòng cầu thành tâm lý. Điểm này, ngươi muốn tại Lưu Nghị trên thân phát hiện lúc rất khó. May mắn, Hán triều bên kia không phải tất cả mọi người giống Lưu Nghị vững vàng. Cũng làm cho Tư Mã Ý có thể thừa dịp cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.